Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 261, Vô Thượng Thần Đình. Lập, oanh, trên cửu thiên, Nguyên Thủy Đế Quan phương hướng đột có từng đạo tráng kiện vô cùng huyết khí cột sáng xông lên. Tận trời, khủng bố tiên đạo khí tức tỏ khắp, chấn động đến vực ngoại ngôi sao rơi xuống. Đến rồi, sớm đã nhận được tin tức các giới sinh linh đồng loạt ngẩng đầu. Nhìn về phía vực ngoại, chỉ gặp cái kia vô ngần trong hư không. Dị thường rung động một màn tiến vào tầm mắt, từng tôn vô thượng cự đầu nhao nhao hiển hóa ra đỉnh thiên lập địa thiên địa pháp tướng. Thân thể cao lớn nắm giữ vũ trụ mênh mông, vô số thần ma hư ảnh còn quấn, cao giọng ngâm sướng tán dương. Vô tận cổ xưa sao trời tại hắn sợi tóc ở giữa vờn quanh. Sáng chói tinh hà mang từ ngón tay xẹt qua. Toàn thân trên dưới mỗi một cây lông tóc đều tràn ngập vạn cổ tang thương khí. Trọn vẹn 14 tôn vô thượng tồn tại liếc nhau. Sau đó bắt đầu bắt 19 khối cổ giới. Đem trôi nổi tại tinh không bên trong vô ngần đại lục hướng cùng một chỗ khép lại. Quay về một giới. Quá trình này tiếp tục dòng dã một tháng, làm 19 khối cổ giới một lần nữa hợp nhất trong chớp mắt ấy. Một gốc vàng óng ánh thông thiên thần thụ xông lên tận trời. Nó kéo lên hàng tỷ sao trời, mỗi một phiến cành lá đều ẩn chứa thế giới. Chạc cây lay động ở giữa, nhật nguyệt khuynh đảo, tinh hà xoay chuyển, cửu thiên thập địa hợp nhất chỗ sinh ra bàng bạc thế giới chi lực. Bị hoàng kim cổ thụ hấp thu, thành công tấn thăng làm chân chính thế giới thụ. Thế giới thụ sau khi thành công, lại phóng thích bổ thiên lực lượng đền bù vỡ vụn thế giới vách tường. Đem 19 khối vết thương chồng chất đại lục một lần nữa dính hợp lại cùng nhau. Xuất từ đế lạc thời đại danh môn cô gái tóc vàng. Ngồi ngay ngắn thế giới thụ chi đỉnh, chủ trì thế giới thụ tấn thăng. Dẫn động cửu thiên thập địa sát nhập, rất nhiều tiên vương đám cự đầu ăn ý 10 phần, ra tay giúp đỡ cô gái tóc vàng ngộ đạo, đồng thời liên thủ trùng luyện càn khôn, lại mở huyền hoàng, tăng tốc dung hợp. Trong quá trình này, cô gái tóc vàng tự thân đạo hạnh cũng lấy tại vừa chờ nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ cực nhanh. Tăng vọt. Theo chân tiên lĩnh vực cấp tốc bước vào chuẩn vương chi cảnh. Đây là tự thân duyên phận, không cưỡng cầu được, không phải ai đều có thể trưởng khống một gốc sắp tấn thăng chuẩn thế giới thụ. Không phải ai đều có thể được hai chữ số tiên vương cự đầu liên thủ thành đạo. Ba tháng, dòng dã ba tháng, linh khí trong thiên địa cùng bất tử vật chất nồng độ phi tốc tăng vọt. Giới bích biến dày. Sinh linh cảm thấy tự thân đột phá trở nên càng thêm dễ dàng. Hư không không còn dễ dàng bị vượt qua đánh vỡ, làm cửu thiên thập địa triệt để quy nhất một khắc này. Thiên địa rủ xuống vô tận thần thác nước chúc mừng đây hết thảy. Ích lợi lớn nhất tự nhiên là chư vương cùng cô gái tóc vàng. Từ đó, chúng sinh có thể xưng phiến thiên địa này vì cửu thiên cổ giới cũng hoặc cửu thiên thập địa. Từng cái cổ địa danh xưng bảo trì không thay đổi. Làm xong đây hết thảy chư vương yên lặng trở lại Nguyên Thủy Đế Quan. Chư vương số lượng theo 14 tôn chướng đến 15 tôn. Chuẩn tiên vương cảnh cô gái tóc vàng thôi động thế giới thụ lúc. Hoàn toàn có thể sánh vai một tôn không thiếu sót tiên vương cự đầu. Chư vương thống soái đại quân từ đế quan ra. Từ cửu thiên thuận thế mà xuống. Nối thẳng thập địa, đại quân chỗ qua, vạn tộc bái phục, triệu ức sinh linh sắp hàng hai bên đường hoan nghênh. Tại thiên địa cùng vạn tộc chúc phúc phía dưới, 15 tôn tiên vương cự đầu liên thủ lập xuống vô thượng thần đình. Tôn cổ quốc nhân hoàng thạch hảo vì thần đình chi chủ. Thống ngự hàng tỷ núi sông, thần đình đã lập nhưng cổ quốc chưa vỡ, cho nên... Thạch Hạo đã là nhân hoàng, lại là vô thượng thần đình chi chủ, cũng có thể xưng thiên đế. tôn hiệu dị thường dài dòng. Hắn là một tôn hai nguyên tố đế hoàng. Tại đăng đỉnh thần đình chi chủ một khắc này, Thạch Hạo từ nơi sâu xa được thiên đế chính quả ra thân. Theo đột nhất cảnh hậu kỳ nước chảy thành sông tiến vào nhân đạo đỉnh cao nhất chí tôn cảnh. Một năm này, Thạch Hạo 28 tuổi, hắn dưới trướng, bản kỷ nguyên một đời mới thập hung đã tập hợp đủ 7 vị. Chân Long, Chân Hoàng, Côn Bằng, Đả Thần Thạch, Kỳ Lân, Thiên Giác Nghĩ, Cửu U Ngạo, còn sót lại Lôi Đế, Cửu Diệp, Kiếm Thảo cùng cô ba người chưa quy vị. Cái này bị cho rằng là thiên địa lọt mắt xanh, khí vận sở chung biểu tượng. Tại toàn bộ cửu thiên thập địa sinh linh khủng bố nguyện lực gia trì phía dưới. Cấm khu chi chủ, tam đại thú hoàng cái này tứ đại cổ quốc chủ tế linh. Chiến lực theo độn nhất cảnh bão táp tới tiên đạo lĩnh vực. Có thể lực chiến bình thường chuẩn tiên vương. Cửu thiên có 40 tôn chân tiên. 3.000 đạo châu là 20 tôn chân tiên. Cái khác cửu địa chưa có chân tiên sinh ra. Vụn vụn vặt vặt. Tổng cộng 70 tôn, tương đối mà nói, chân tiên chiến lực tại thần đình mà nói đã cũng không phải là như vậy bức thiết. Nhưng Thạch Hạo hay là phái ra hóa thân, bốn phía chiêu mộ tiên đạo cao thủ, tại tiên khâu mang về tam đại chiến linh cổ tổ cùng 1 triệu chiến linh. Bắc Hải Thạch Lâm mang về tam đại quỷ tiên, tiên vương di tích mang về thất thải kim nhân. Từ thiên địa tiên thai bên trong tỉnh lại tiên thiên thần thánh. Theo diệu thổ huyền không đảo vạn đạo thụ bên trên mang về xiềng xích cổ nhân. Lấy chúng sinh nguyện lực ra thân. Sắc lệnh nó là thần đình chiến tướng. Thần đình đã lập, chư vương tại cửu thiên thập địa bên ngoài liên thủ bày phong tỏa như vậy triệt hồi. Có cảm ứng tiên vực thấy tới, ván đã đóng thuyền. Chỉ có thể bất đắc dĩ rút về chú ý. Nội bộ ý kiến không thống nhất, đánh không lại, mắng không mắng, đành phải rút đi. 500 năm về sau, Thạch Hạo chí tôn đỉnh phong, thế hệ tuổi trẻ như Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ, Thạch Thanh Phong như Trích Tiên, Thập Quan Vương Nguyệt Thiền như Tiểu Thiên Vương, Đại Tu Đà Thích Cố, Tiểu Thánh Nhân. Bực này nấc thang thứ nhất, phần lớn tiến quân chuẩn chí tôn, kém hơn một bậc vì độn nhất hậu kỳ, yếu nhất nấc thang thứ ba, cũng bắt đầu lục tục tiến vào độn nhất cảnh. Dòng dã một cái kỷ nguyên đến nay, cửu thiên thập địa tích lũy quá nhiều không cách nào đột phá lão chí tôn. Có tọa hóa, cũng có trường tồn tại thế cùng kéo dài hơi tàn, phàm là nhân đạo đỉnh cao nhất. Đều tiến vào thần đình ánh mắt. Tại ngộ đạo trà thụ, bồ đề thụ như vậy ngộ đạo tiên thụ phụ trợ phía dưới, lại có chư vương lấy rất nhiều trường sinh dược luyện chế cửu chuyển tiên đan. Thiên đình chân tiên số lượng bắt đầu tăng vọt, từ 100 phi tốc đột phá 200, chính hướng 300 đại quan tiếp cận. 500 năm bên trong, có lòng ngực ác ý tiên vực tiên vương âm thầm thăm dò. Cũng có không cam lòng thất bại dị vực đại quân lần nữa đột kích. Đều bị thống ngự hàng tỷ núi sông thần đình đánh lui. Từ đó, thần đình thanh thế càng thêm to lớn. Lòng người quy thuận, Hoa Châu, vô thượng thần đình tổng bộ. Nơi này là thần đình chi chủ thiên đế bệ hạ gót ngọc chỗ. Cũng là tiên đạo chư vương lọt mắt xanh nơi, dơ cao thiên khung, trải qua tuế nguyệt cọ rửa mà không ngã nguy nga trong thiên cung. Thạch Tử Lăng vợ chồng đang đối với thiên đế đại nhân tổ chức tam đường hội thẩm. Vợ chồng hai người từng ăn vào thiên tiên quả, đều là tiên đạo thần thánh. Ta thiên đế đại nhân, đến, ngươi đến nói cho vi nương, ngươi đến tột cùng dự định khi nào thành hôn. Cho ta một cái lời chắc chắn. Tần Di Ninh ngồi khoanh chân tại trượng phu bên người, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem ngự tọa phía trên. Tên kia có chư thiên khí vận gia thân, ung dung hoa quý hoa phục nam tử. Mẫu thân, chấm, ta không vội, Thiên đế đại nhân rụt rụt đầu, yếu ớt phản bác, từ hắn ngự cực đến nay, liền chư vương đều đối nó cầm lễ rất cung. Nhìn chung cửu thiên thập địa, cũng chỉ có vị đại nhân này dám như vậy với hắn nói chuyện. Mấu chốt là hắn còn không thể phản bác, còn phải cung kính hầu hạ. Làm sao không vội, ngươi cũng gần 530 tuổi, vì nương lúc 23 tuổi đã đưa ngươi sinh ra. Mà ngươi đây, dòng dã lớn 500 tuổi còn không có cái rơi vào. Tốt, vì nương liền không nói mình, liền nói một chút cùng ngươi cùng thế hệ người. Đệ đệ ngươi Tần Hạo thành hôn, Thạch Nghị Đường huynh có bạn, Tào Vũ Sinh cùng Thái Âm Ngọc Thỏ cũng là có đôi có cặp. Còn có Vệ gia bốn hoàng, Mở Cổ gia một rồng. Thiên đế vừa mở miệng, lập tức nghênh đón mẫu thượng đại nhân Cuồng Phong Bạo Vũ đả kích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?